các con mà ôm hê thì sẽ bị họ coi như con thỏ non, rồi bị họ dắt theo. Các con hãy nhớ hai câu thơ sau. Nguyệt quế chi khai hài, nhật dạ sắc quang huy, nghĩa là hoa hồng đã nở rồi, ngày đêm hương sắc. Pháp này dạy người nữ dùng kinh thủy trong khoa vu sơn. Trong thực tế, cô dạy để các con sử dụng thu được nhiều kết quả về các phương diện. Duy trì tình yêu lâu dài, chinh phục nam giới, kéo dài tuổi xuân, tạo khoái cảm. Người Hán dùng kinh thủy trước chúng ta rất lâu, rất sớm. Người dùng đầu tiên là Hòa Khang tiên tử. Thế rồi 200 năm sau, đến đời Đường, Hoàng đế Võ Tắc Thiên đã tận dụng và phát triển đến cùng kỳ cực trong Thất Đại Tiên Thuật. Trong Thất Đại Tiên Thuật thì hết bốn thuật nằm trong vấn đề kinh thủy, đó là Đào Nguyên Tuyền, Đào Nguyên Thủy, Đào Nguyên Lộ, Đào Nguyên Tinh. Sau khi Võ Tắc Thiên băng hà, thuật này truyền ra ngoài dân chúng, giới phong lưu, kỹ nữ hăm hở áp dụng. Cuối đời Đường, Trung Quốc bị phân chia ra thành nhiều sứ quân, chiến tranh liên miên, luật pháp, kỷ cương xã hội bị phá nát, đạo lý phong tục suy đồi, lại khiến cho thuật Vu Sơn có chỗ phát triển 160. Hoàng Hoa hỏi, thưa cô, con có nghe nói về Tứ Đào Nguyên, song không biết rõ đó là những thuật gì. Tứ Đào Nguyên gồm Đào Nguyên Tuyền là suối Đào Nguyên để chỉ nước tiểu. Đào Nguyên Thủy là nước Đào Nguyên để chỉ việc dùng nước rót vào trong âm hoa rửa, rồi hứng lấy. Đào Nguyên Lộ nghĩa là giọt sương hứng từ hoa đào, để chỉ thần tinh. Đào Nguyên Tinh nghĩa tinh hoa suối Đào Nguyên, để chỉ kinh huyết. Cả 12 người cùng bật lên tiếng reo, vì tuy họ là người đẹp, từng nghe nói đến bốn loại đào nguyên này, nhưng hôm nay mới biết sự thật. Trong Tứ Đào Nguyên, về việc trị bệnh, thì Đào Nguyên Tuyền được dùng rộng rãi hơn. Từ đời Hán, các danh y đã tìm ra rằng nước tiểu là một vị thuốc rất tốt. Nước tiểu của Đồng Nam từ 8 đến 15 tuổi dùng cho sản phụ. Sáng thức dậy, dùng bát hứng lấy, cho sản phụ uống, để thông máu, khu phong. Khi người con trai uống nước tiểu của người yêu, thì sức khỏe tăng tiến, tình yêu thêm nồng nàn, sâu đậm. Thất Liên nhìn nhau như muốn nói, 160, chúng mình từng biết qua 160. Bà Ngân Bình tiếp, bây giờ tới Đào Nguyên Thủy. Người đầu tiên khám phá ra Đào Nguyên Thủy là Hòa Khang tiên tử. Sự việc như thế này, một lần Tuyên Vũ Đế Thác Bạt Khác đang hấp thần tinh của bà, thì cảm thấy ngứa cổ. Nhà vua ngừng lại uống một chung nước mát, tính tinh nghịch, thay vì nuốt nước. Nhà vua ngậm miệng âm hoa của Hòa Khang, phun nước vào trong, rồi lại ghé miệng vào uống hết nước đó. Sau lần ấy, nhà vua cảm thấy thần trí thanh thản, sinh lực dồi dào. Từ đó nhà vua tiếp tục, trong âm hoa bao giờ cũng có nước nhờn. Nước nhờn đó là tinh hoa của can, tỳ, thận. Nếu các con cho người tình uống vào, người tình sẽ khỏe mạnh vô cùng. Hơn nữa sủng ái các con cùng cực. Bà Kim Bình giải thích, nguyên lý y học là như thế. Sau này người ta dùng rượu, hoặc dùng những vị thuốc, nấu lên, rồi rót vào âm hoa. Rượu, nước thuốc đó bị âm hoa hấp lấy, truyền khắp cơ thể, làm cho người đàn bà bị bệnh. Mà kết quả, người đàn ông chẳng thấy khác hơn việc dùng nước bình thường. Gần đây, các phú gia còn dùng đại táo nhét vào âm hoa của các thiếu nữ, để hằn mấy giờ, rồi lấy ra uống với rượu. Cái này là dâm, chứ không có ích gì cho sức khỏe. Cả 12 người nghe giảng đều ngơ ngác. Bà Ngân Bình tiếp, bây giờ tới Đào Nguyên Lộ, âm hoa của người đàn bà là nơi chi âm, túc thiếu âm thận kinh, túc khuyết âm can kinh, túc thái âm tỳ kinh đều chạy qua. Thông thường lúc nào âm hoa cũng tiết ra nước nhờn, đủ để làm cho ướt. Nước nhờn đó gọi là Đào Nguyên Lộ. Đào Nguyên Lộ là tinh hoa của ba tạng can, tỳ, thận, trong đó can, tỳ rất ít, nên thường gọi là thần tinh. Khi người đàn bà bị kích thích bởi ngoại cảnh vào ngũ quan, nhìn, ngửi, nghe, nếm, tưởng, hoặc bị kích thích bởi người đàn ông như sờ, vuốt, hôn, liếm, hà hơi, âm hoa sẽ tiết ra rất nhiều thần tinh, gọi là Đào Nguyên Lộ. Một giọt Đào Nguyên Lộ bằng một bát thuốc bổ. Nếu người tình ghé miệng vào âm hoa hấp đào nguyên lộ, thì cơ thể được bồi bổ, cả hai sức khỏe tăng tiến. Ngược lại nếu hấp nhiều quá, người tình sẽ bị tiêu hao thần kinh. Tuy nhiên tình yêu lứa đôi sẽ sâu đậm mãnh liệt. Nếu người đàn ông hấp đào nguyên lộ, thì sẽ say mê người đàn bà dâng hiến đến mơ màng, mặc cho học trò ngơ ngơ ngác ngác. Bà Kim Bình tiếp. Nào bây giờ tới đào nguyên tinh. Đào nguyên tinh để trị kinh huyết. Theo y học, trời sinh ra người đàn ông là dương, đàn bà là âm. Vì vậy tâm tính, hành xử của người đàn bà là nhu thuận, dịu dàng. Khi đi vào tuổi 13 đến 14 bắt đầu hành kinh. Kinh kỳ kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Quá 5 ngày hay dưới 3 ngày là bất thường. Kinh huyết được tạo thành do can, tỳ, thận và xung mạch, nhâm mạch. Kinh huyết là tinh hoa của cơ thể. Khi người đàn bà thụ thai, chính kinh huyết nuôi phôi thai cho đến ngày sinh sản. Vì vậy kinh huyết dùng để chữa bệnh suy nhược bẩm sinh rất hiệu nghiệm. Khi trượng phu được vợ cho hấp kinh huyết, thì cơ thể sẽ được bồi bổ, sức khỏe gia tăng, nhất là trị được chứng suy thoái trong phòng the. Cả 12 nàng cùng rú lên. Kinh khiếp, Ngân Bình mắng. Kinh cái gì? Đừng có nói theo các ông hủ nho. Đây là y học. Có ai từng nghe biết về vụ này không? Thanh niên hỏi. Thưa cô, con nghe trong dân gian truyền khẩu rằng, khi người đàn ông ăn phải kinh huyết của người đàn bà, thì say mê người đàn bà đó đến không còn biết trời đất là gì nữa. Lại nói, nếu lấy kinh huyết làm bùa cho người đàn ông ăn, thì người đàn ông đó sẽ say mê người bỏ bùa đến không còn biết đường ra lối vào. Thú thực con đã làm với đạo An Hát Sang. Vì vậy ông ấy mê con đến độ con nói gì ông ấy cũng nghe. Sự thật ra sao? Đúng như con nói, bọn phương sĩ, bọn đạo sĩ lấy kinh huyết làm bùa bán cho đàn bà. Đầu tiên, bọn kỹ nữ, nhân khách làng chơi đòi hấp đào nguyên lộ, đã đánh lừa cho khách hấp đào nguyên tinh, mà không biết, sau đó khách say mê kỹ nữ đó, đến độ nghìn vàng đổi một nụ cười như không, thuật cho khách hấp âm kinh của đám gái gọi rất cao. Họ cố mời chào, lôi kéo sao cho khách đến với họ vào ngày hành kinh. Lúc khách đến, họ rửa âm hoa thực sạch. Khi khách đòi hấp đào nguyên lộ, họ giả bộ thẹn thùng, lưng chừng để kích động sự thèm muốn của khách lên cao, rồi mới buông lỏng. Thế là khách vô tình hấp đào nguyên tinh mà không biết. Sau khi hấp xong, độ khoái cảm, độ tình dục lên cao. Bấy giờ dù khách có biết rằng gái gọi đang hành kinh, và mình đã hấp đào nguyên tinh, thì cũng vui lòng. Chỉ cần cho hấp đào nguyên tinh một lần, sau đó, dù khách biết hay không biết, cũng say mê gái gọi đó đến mơ mơ màng màng. Từ việc này áp dụng rộng ra họ dùng kinh huyết bỏ vào canh cho khách ăn, nhưng kết quả khi có khi không. Cho kinh huyết vào thức ăn, thì kết quả không mạnh bằng hấp trực tiếp. Đến đây Vũ Uy Vương phi vào, phi nghiêm mặt nói rất chậm. Các em phải biết rằng đàn ông thường tự hào, tự kêu rằng tài trí họ hơn đàn bà. Chúng ta không cần cãi với họ. Đàn ông như con nai tơ. Khi họ lọt lưới lần đầu thì ta phải tỏ ra nhút nhát, e thẹn, để kích thích sự thèm muốn. Khi sự thèm muốn lên đến độ cao thì ta buông lỏng hết cho họ. Họ lọt lưới rồi thì ngược lại, không những ta không e thẹn nữa, mà còn cột cổ con nai dắt đi. Ta bắt nai giữ làm của riêng. Hồng Liên gật đầu. Điều này cực kỳ quan trọng với chúng em, vì chúng em sẽ làm vợ các tướng Mông Cổ. Xung quanh mỗi người có hàng chục đàn bà. Bọn em phải biến ông chồng thành con nai, rồi bắt làm của riêng. Điều các em nên nhớ, đàn ông có thể là vua, là văn quan, là võ tướng, là anh lái buôn, là anh thợ cày. Nếu cứ nhìn vào địa vị, tài năng của họ, thì họ khác nhau rất nhiều, nhưng họ có chung một huyệt đạo. Các em chỉ cần điểm trúng là họ sẽ biến thành con mèo con chó ngoan, con nai hiền lành. Huyệt đạo đó là năm cái cao ngạo, 160, tự ái, tự cao, tự hào, tự thị, tư tôn 160. Các em ạ, tự ái có thể ví như con sư tử, tự cao ví như con đại bàng, tự hào ví như con gấu. Tự thị ví như con cọp, tư tôn ví như con chó sói. Nếu ta biết mềm, biết vuốt ve năm cái tự đó, thì ta có thể biến con sư tử, con hổ thành con chó ngoan ngoãn, biến con gấu, con sói thành con mèo, con nai nhu mì, biến con đại bàng thành con chim sáo trong lồng. Họ mạnh đến có thể tay không giết cọp, họ uy quyền đến độ có thể ra một lệnh, khiến núi tan, khiến đất rung chuyển, khiến người chết như rạ. Thế nhưng, những loại người đó lại dễ bị sắc đẹp làm cho tan nát sự nghiệp. Khi đứng trước họ, bề ngoài ta dùng cái nhu nhã, dùng làn môi, dùng sóng mắt, dùng lời ngọt ngào đưa đẩy. Còn bề trong, ta tự coi mình là Quan Thế Âm, họ là những Phật tử, đến trước ta quỳ gối để cho ta sai khiến. Vũ Uy Vương Triệu năm nàng Đông Hoa, Ngũ Ưng, Linh Anh, Như Lan lại, rồi ban chỉ. Ngày mai cô gia cho Thất Liên lên đường, giữa Linh Văn Thất Liên với các cháu có ân nghĩa, vì các cháu đã đem tâm trí chuyển sang người họ. Vậy chúng ta để các cháu với Thất Liên từ biệt nhau, vì sau này khó có dịp hội ngộ. Nơi gặp gỡ nhau là chỗ ở của năm nàng Đông Hoa, bên bờ suối Nam Tuyền. Ngọn suối này rất sâu, rất rộng, nước chảy lững lờ. Họ gồm 7 gia nhân Linh Văn, 5 gia nhân Đông Hoa, Lê Linh Anh, Hiểm Còi, Lý Như Lan, và 5 nam nhi tài trí Thiên Trường Ngũ Ưng. Tổng cộng gồm 19 người. Lớn tuổi nhất là Hoàng Liên Lê Thị Phương Dung 24 mùa xuân trên mái tóc. Nhỏ tuổi nhất là Thúy Trang mới 18 độ hoa đào khoe sắc. Họ có xuất thân khác nhau. Họ là quận chúa Cành Vàng Lá Ngọc, bác học đa năng, được giáo dục cực kỳ chặt chẽ về đạo lý tộc Việt, nhưng sinh ở mãi xứ cao ly giá lạnh như Lý Như Lan. Họ là những thiếu niên thôn giả, yêu nước nhiệt thành, từng là những anh hùng xông pha nơi muôn vạn mũi tên lập đại công với xã tắc như Ngũ Ưng, như Lê Linh Anh. Họ là những thiếu nữ sắc nước hương trời, theo đuổi cầm ca. Họ chỉ mong có một người chồng với địa vị khiêm tốn. Thế nhưng họ gặp một đại anh hùng, một đại anh thư đào tạo họ thành những nữ kiệt, biết dùng nhan sắc, biết dùng tài hoa giúp nước. Họ là những đệ nhất gia nhân của Thăng Long, nổi tiếng cầm ca, làm biết bao nhiêu vương tôn, đại thần cho tới những thương gia hồi, danh tướng Mông Cổ say mê đến tan nát sự nghiệp. Thế nhưng họ lại không có một chút nữ tắc Đại Việt. Họ từng bán rẻ thân xác, lâm vòng tử tội, vừa được giáo huấn trở thành thiện nhân. Tuổi họ trẻ, họ là những đấng trí lự trung thuần, đầy khí phách, lại có tài hoa. Họ tụ họp lại cùng bàn chuyện quốc sự, cùng ca hát, tiễn biệt nhau. Rồi đây họ sẽ làm những việc nghiêng trời lệch đất, mà đời sau ca tụng họ là anh hùng Đông A. Thúy Nga hỏi Thanh Nga: "Hôm rồi em nướng cá ngon quá, bây giờ chúng mình sắp mỗi đứa một nơi, em dạy chị để sau này chị thèm còn biết nướng cá mà ăn. Sáng nay em sai đầu bếp ra chợ mua cá quả, lóc, cá trắm, cá chép, cá rói mà không có cá tươi. Vậy làm sao em dạy chị bây giờ?" Cao Mang nháy mắt nhìn Thanh Nga: "Em cần bao nhiêu cá, to cỡ nào thì nướng sẽ ngon? Chúng ta 19 người thì cần 19 con. À, anh giả tưởng ăn khỏe như voi thì phải thêm 3 con nữa là 22. Cá to quá ăn không ngon. To bằng bàn tay anh giả tượng là đủ rồi." Yết Kiêu cầm bàn tay khổng lồ của giả tượng ngắm nghía, rồi hất hàm cho Cao Mang: "Đại hành, hai em chuẩn bị nghe, xin chờ." Yết Kiêu tục dậy, vọt người lên cao, ở trên không chàng đá gió một cái, đầu chúi xuống suối, rồi lặn mất. Vù một tiếng, con cá trắm to bằng cổ tay từ dưới suối bay lên, Cao Mang bắt lấy. Tiếp theo hai con cá chép bay tới chỗ đại hành. Đại hành cầm cái rổ hứng vào. Khoảng nửa khắc, nào cá chép, cá rói, cá trắm, cá quả tung lên đến 25 con. Rầm một tiếng, Yết Kiêu từ lòng suối vọt lên bờ. Tất cả vỗ tay. Thúy Trang khen: "Mấy năm trước, em nghe nói anh Yết Kiêu chỉ huy đội ngạc ngư, nằm ngủ dưới đáy sông, thình lình nhảy lên chụp tụi Mông Cổ xuống nước dìm cho chết. Bây giờ em mới thấy bản lĩnh của anh." Sau khi ăn uống, nói lời từ biệt nhau, họ cùng tới đại sảnh đường trình diện Vũ Uy Vương, Vương Phi, thì đã thấy bốn đạo sư hồi đang ngồi đàm đạo. Lễ nghi thất, Vương chỉ ghế cho mọi người ngồi. Ngày mai cô gia sẽ để bốn vị đạo sư đem Thất Liên sang cống cho Mông Cổ. Các cháu có gì thắc mắc không? Địa Lôi nhìn Thất Liên một lượt, thấy dung nhan vẫn mặn mà, song cái dáng dâm đãng dường như phai lạc một phần. Nam hỏi: Khải Vương gia, bảy cô tiên này từ Thanh Long bị Mông Cổ bắt về giấu ở Khâu Bắc, từ Khâu Bắc bị Ngột Lương Hợp thay sai đưa đi Côn Minh, dọc đường được Hoa Sơn Ngũ Hiệp cứu, đem đi Bồ Lăng. Chúng thần đưa Thất Liên từ Bồ Lăng về đây, bây giờ mình phải nói với Mông Cổ thế nào? Vũ Uy Vương giảng giải: Cô gia đã tiên liệu hết rồi, triều đình sai cô gia đi sứ với đại hãn Mông Ca, chứ không phải với đại vương Hút Tất Liệt. Cô gia đang chuẩn bị đi Hoa Lâm, còn bảy nàng tiên là chiến lợi phẩm của Thái Sơn Ngột Lương Hợp Thai, thì cũng là người của Hút Tất Liệt. Cô gia truyền trả hết hàng hóa, vàng bạc, người cho Chư Đạo Sư. Chư Đạo Sư sẽ đem Thất Liên cống cho Ngột Lương Hợp Thai, riêng vợ chồng Trịnh Ngọc và Trịnh Long, cô gia gửi về Thăng Long làm thông dịch cho các sứ đoàn Mông Cổ. Cô gia đang cần một người nói được tiếng Mông Cổ, tiếng Hán. Vậy cô gia sẽ phải nhờ tới tài hai trong Ngũ Ưng theo giúp Chư Đạo Sư. Vương nhìn Ngũ Ưng: Việc này cô gia thấy Phi Chiêu Võ Thượng Tướng Quân, Tước Chiêu Dương Nam Cao Mang, Đô Thống Đại Hành, không ai đương nổi. Đúng ra, Vũ Uy Vương là chúa tướng, vương muốn sai ai, thì ra lệnh, người đó phải răm rắp tuân theo. Thế nhưng vương là người ôn nhu, văn nhã, suốt cuộc đời của vương, khi vương ra lệnh cho ai, cũng dùng lời ngọt ngào, vì vậy người nào cũng hết sức tận tụy. Cao Mang, Đại Hành đứng dậy chắp tay: Đa tạ vương gia đã tin dùng, vương dặn hai người. Nhiệm vụ hai tướng quân rất nặng, một là bảo vệ an ninh cho Chư Đạo Sư và bảy nàng liên, hai là làm thông dịch cho Chư Liên với Mông Cổ, ba là dùng chim ưng chuyển tin tức thu lượm được gửi về tòa tổng trấn Bắc Cương và khu mật viện Đại Việt. Vương Phi tiếp lời: Hai cháu phải hết sức chiếu cố cho Chư Tiên. Đối với các đạo sư cũng vậy, đạo Hồi cấm uống rượu như đạo Phật, các cháu phải giới tửu. Hồi giáo coi heo là con vật đơ bẩn, các cháu cũng không được ăn thịt heo. Các cháu chuẩn bị, ngày mai lên đường. Phi Dùng Lăng không truyền ngữ nói với hai tướng. Thất Liên đã thay đổi, vì được thiền công tẩy rửa, rồi mật công đưa vào tâm tư tưởng thanh cao. Các đạo sư cũng bị kiềm chế theo hướng đó. Tuy vậy vẫn cần đề phòng, khu mật viện đã dùng cha mẹ, anh em khống chế Thất Liên, chắc họ không dám phản mình đâu. Các cháu liên lạc với họ thường xuyên, rồi chuyển tin tức về nước, vương nói nhỏ vào tai Cao Mang. Khi tới Côn Minh bằng mọi giá phải gặp Vũ Sơn Hầu Tạ Quốc Ninh, hồi 2 năm trước khi ta rời Côn Minh về giải quyết bọn phỉ tặc Lý Long Vân, thì Ngột Lương Hợp thay giữ hầu lại, phong cho chức binh bộ viên ngoại lang. Từ hồi đó đến giờ ta không được tin tức của hầu. Này nếu hầu biết sự thực về Hoàng Liên, chắc người đau lòng lắm. Vậy nhất thiết tránh cho bảy người đẹp gặp hầu. Cao Mang, Đại Hành đem đoàn hồi, Linh Văn Thất Liên lên đường được 2 ngày, thì chim ưng mang thư của Đại Hành phúc trình. Khải Vương gia, phái đoàn rời Văn Sơn tới Lục Bàn Thủy, thì xuống thuyền. Thuyền tới Giang An, phái đoàn chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất tất cả các đạo sư, tùy tùng xuống 2 thuyền xuôi về Kinh Châu. Họ tiếp tục việc thương mại. Nhóm thứ nhì do đạo sư An Hát Sang chỉ huy, gồm Linh Văn Thất Liên, Tỳ Nữ, Thần với Đại Hành đi theo nhóm này. Tất cả đi trên một thuyền lớn chở đầy hàng hóa. Nơi đến là cửa Đỗ Khẩu. Hôm sau lại có thư. Sắp tới Đỗ Khẩu, đạo sư An Hát Sang sai người phi ngựa đi trước báo cho Thái Sơn Ngột Lương Hợp Thai. 3 hôm sau lại có tin báo. 160. Thái Sơn Ngột Lương Hợp Thai thân dẫn một bách phu Lôi Kỵ tới Đỗ Khẩu đón phái đoàn. Không thấy Hoài Đô, A Truật cũng như Tạ Quốc Ninh đâu. Thái Sư thẩm vấn đạo sư chi tiết rằng bằng cách nào mà đoạt lại được 7 người đẹp. Đạo sư khai dùng vàng đúc lót cho quan chức Châu Khâu Bắc. 7 nàng cũng khai như đạo sư. Ngột Lương Hợp Thai quyết định giữ người cũ là Hoàng Liên lại. Nàng được tuyển làm thứ phi ngay. Ngày mai phái đoàn sẽ lên đường đi Thành Đô nộp 6 người đẹp cho Hút Tất Liệt. 4 ngày sau lại có thư. Phái đoàn tới Thành Đô, có sứ thần của Ngột Lương Hợp Thai đi theo. Đại vương Hút Thất Liệt sai người ra ngoài thành đón. Sáu người đẹp được đưa vào hoàng thành cũ của triều Hán cư ngụ. Ngày ngày hôm sau, Hút Thất Liệt họp các quan văn võ xem sáu người đẹp múa hát. Tan buổi hát, vương sai tỳ nữ đem nàng Bạch Liên về tẩm cung của vương. Khó khăn lắm cao mang mới liên lạc được với Bạch Liên. Bạch Liên cho biết nàng đã dùng tất cả bản lĩnh Bắc Nai học được áp dụng với vương. Quả nhiên vương say mê nàng. Nội trong ngày phong làm thứ phi, Vũ Uy Vương viết lệnh. Lệnh Bạch Liên dùng hết khả năng Bắc Nai múa, hát. Trong lúc Hút Thất Liệt say mê, thì tỏ ý thiết tha rằng nàng là thứ phi, thì cuộc đời, sống chết bên vương. Vậy trước tình hình căng thẳng với Mông Ca vương sẽ quyết định sao? Nếu Hút Thất Liệt hỏi ý kiến, Bạch Liên rằng Mông Ca là đại hãn, thống lĩnh hết các hãn Tây Vực, Tây Hạ, Kim, Liêu, Tống. Nếu chống lại Mông Ca e tinh lực Mông Cổ sẽ bị tan nát hết, thì sao có thể đánh Tống được, chi bằng trở về Hoa Lâm giải độc với Mông Ca, anh em hòa thuận, rồi tỏ lòng trung thành với Mông Ca bằng cách rủ Mông Ca thân chinh đánh Tống 160. Lại có thư của Cao Mang. Nghe Bạch Liên khuyên, Hút Thất Liệt định về Hoa Lâm, vì các cận thần người Hoa khuyên, nên khởi binh phản Mông Ca. Hút Thất Liệt chưa quyết định về Hoa Lâm hay ở lại Trung Nguyên. Vương sai sứ đem năm gia nhân cống về Mông Cổ. Ngày mai lên đường, đại hành sẽ theo sứ đoàn. Còn Cao Mang ở lại thành đô. Cạnh Hút Thất Liệt có rất nhiều văn võ quan người Hán. Văn thì tài trí phi thường. Võ thì lầu thông binh pháp, bản lĩnh vô địch. Họ được trọng dụng. Trong các văn qua văn có hai mưu sĩ Diêu Khu, Hách Kinh nói gì Hút Thất Liệt cũng nghe. Võ thì Liêm Hy Hiến, Tháp Sát Nhi, Mục Tương Ca, Xích Nhân Thiết Mộc Nhi, Mật Lý Hỏa Giả là những người võ công cao, tài dùng binh như thần. Mông Cổ cho phép vợ chúa tướng được diện kiến với bộ hạ. Lợi dụng phong tục này, Bạch Hoa luôn mời Diêu Khu, Hách Kính vào giảng sách. Hai người này bị ảnh hưởng của Bạch Liên khuyên Hút Thất Liệt, nên về Hoa Lâm 160. Liên tiếp nhận được thư của Cao Mang. 160. Bản lĩnh Bắc Nai của Bạch Liên rất cao. Hút Thất Liệt say mê nàng. Bất cứ việc gì cũng bàn với nàng. Dường như y cương quyết sẽ về Hoa Lâm. Y gian chỉnh đốn lại các quan chức, giữ vững Trung Nguyên trước khi về Mông Cổ. Phòng khi Mông Ca hại y, thì bọn trung thần này sẽ nổi lên làm áp lực. Đính kèm, danh sách, chức tước bọn chân tay của Hút Thất Liệt cài lại. Thư của Đại Hành. Sứ đoàn của Hút Thất Liệt tới Hoa Lâm. Tin Hút Thất Liệt mang năm mỹ nhân Việt cống cho Mông Ca lan ra rất nhanh. Mông Ca sai một thiên phu đi tiếp đón. Như đã được hướng dẫn, phong tục Mông Cổ thích phô trương, không cấm đàn bà kính cổng cao tường. Thanh Hoa lấy lý do ngồi trong xe kính ngạt hơi khó chịu. Sứ thần đồng ý cho xe chở mỹ nhân vén màn lên. Năm mỹ nhân trang điểm thật lộng lẫy, mặc y phục Việt thật đẹp. Các quan lại địa phương, phú gia, dân chúng tràn ra đọc đường xem. Cả năm truyền xe đi chậm lại. Các nàng vẫy tay chào dân chúng. Ngay khi vừa tới nơi, xe chở mỹ nhân chạy thẳng vào hậu cung. Các mỹ nhân được cấp cung Nga hầu hạ. Sau khi các nàng tắm rửa, thay y phục, trang điểm được đưa vào một căn lều vĩ đại, múa hát, dâng rượu cho đại hãn Mông Ca. Mông Ca ban huyền liên cho vương đệ là A Lý Bất Ca. Đại hãn chọn Thanh Liên cho mình, Hồng Liên ban cho thân vương Tháp Sát Nhi, còn hai nàng Lan Liên, Tử Liên, các cận thần như Hỗn Đô Hải, Ngạc Lộc An thiết tha xin Mông Ca ban cho. Nhưng hai con của Mông Ca hết sức cầu xin, Mông Ca đành ban Lan Liên cho Ngọc Mộc Hút Nhi, Tử Liên cho Cáp Thích Sát Nhi. Cả năm mỹ nhân sống rất gần nhau, gặp nhau hàng ngày, nên dễ trao đổi tin tức, xin chờ lệnh, Vũ Uy Vương ban lệnh. Mông Cổ không cấm các vương phi, phu nhân tiếp xúc với các quan lại, tướng sĩ. Trái lại khi một thân vương làm tiệc đại khách, thì vương phi, phu nhân sẽ ra múa hát mua vui. Vậy các người đẹp luôn làm những món ăn Việt, rồi mời đồng liêu, thuộc hạ tới ăn, nghe hát, dùng hết khả năng Bắc Nai với chồng. Trong lúc tình yêu nồng nàn luôn tỏ ý lo ngại Hút Thất Liệt sắp làm phản kéo quân về chiếm chính quốc. Thanh Liên tìm cách trao danh sách các chân tay trung kiên người Hán mà Hút Thất Liệt cài lại. rồi đề nghị Mông Ca truyền lệnh cho Câu Khảo cục triệt hạ bọn này. Giữa lúc đó, thì Hưng Đạo Vương gửi một đoàn đến gần 100 người tới. Đó là những tướng, những chuyên gia phụ trách huấn luyện lôi tiễn, nỏ thần, kỵ binh, ngô binh, tế tác, đại rom, ngạc ngư, phi mã. Trưởng đoàn là Tây Viễn Vương Trần Tử An, Vũ Uy Vương dẫn mọi người ra đón vào. Lễ nghi Tết, Tây Viễn Vương khen Vũ Uy Vương. Từ hôm sứ đoàn rời Thanh Long đến giờ, khu mật viện được đặt trong tình trạng chiến tranh. Bất cứ tin tức gì liên quan đến sứ đoàn cũng phải tâu trực tiếp cho Thượng Hoàng, Hưng Đạo Vương. Sứ đoàn đã thành công lớn, tất cả chỉ dụ của Thượng Hoàng, lệnh của Hưng Đạo Vương đều thi hành nghiêm túc. Bây giờ triều đình cử ta lên đây giải quyết phần cuối, vương chỉ đoàn tùy tùng. Đây là những người đảm trách huấn luyện 7 loại binh yểm trợ. Hưng Đạo Vương gửi họ lên để kiểm soát việc huấn luyện 7 vệ trợ binh của Hiệu binh Văn Bắc trước khi cho xuất quân. Vương hỏi, Thanh Nga là cháu nào? Thanh Nga đứng dậy hướng vương hành lễ. Vương ngắm nhìn Thanh Nga từ đầu đến chân rồi nói, cháu đã gặp Trần Đại Việt, Ngục A Đa, rồi phải không? Thanh Nga thấy vị vương này tuy cao niên, nhưng tính tình hào sảng, đầm ấm, dễ thân mật, thì ra Ngục A Đa giống cha. Nàng đáp không e dè. Dạ, không những gặp, mà còn gặp nhiều lần. Anh ấy bắt cóc cháu. Vương cười như thác nước đổ. Và anh ấy bị cháu bắt hết tam hồn thất phách ngay từ lúc đem cháu ra khỏi cái túi. Có đúng thế không? Này cháu, những gì diễn ra giữa cháu với Đại Việt triều đình đều biết. Mỗi khi tấu chương của Ý Ninh gửi về, tâu những gì diễn ra giữa cháu với Đại Việt, Quy Viễn Đại học sĩ đọc lên, cả triều đình đều bật cười. Nghiêm trang như quốc thượng phụ, Trần Thủ Độ, mà cũng phải ôm bụng cười. Khi đến đoạn cháu bôi son vào môi, hôn lên khăn choàng cổ, tặng Đại Việt, Linh Từ quốc mẫu phải thốt lên, bản lĩnh bắt nai của con bé này cao đến thế là cùng. Đại Việt bị giam trong lưới rồi. Vương lại cười ha hả. Biết con không ai bằng cha, ta là cha Ada, ta dạy Ada về lịch sử, về văn hóa Việt. Mẹ Ada là một cung Nga trù lý, giỏi cầm ca, từng hát những điệu ca quan họ, Ả Đào, Trống Quân, hát Lý, hát Chầu Văn, hát Chăn Trâu, hát Nghiêu, hát Đò Đưa, cho Ada nghe khi còn bế ngửa. Ada được tắm trong tinh thần chủ đạo của tộc Việt, được tẩm ca nhạc Việt. Y chưa từng về quê, cho nên trong tâm A Đa cái gì của Đại Việt đều đẹp, đều trang trọng hết. Khi về nước, để A Đa lại, ta sợ hai điều. Một là A Đa sẽ quên nguồn gốc, hai là A Đa lấy vợ Tây Vực hoặc Trung Nguyên thì khó mà hết lòng với đất nước. May thay A Đa bắt cóc cháu, rồi đi đến say mê cháu. Vương nói lớn, triều đình đã ban chỉ dụ gả cháu cho A Đa, cử tọa reo lên. Rồi cùng vỗ tay, Thanh Nga choáng váng, máu trong người chạy rần rật. Vương đợi cho cử tòa vỗ tay xong, mới tiếp. Ta lên đây để báo cho Vũ Uy Vương, Vương Phi biết, vì hai người là nghĩa huynh, nghĩa tỷ của cháu. Này cháu, khi sống cạnh A Đa, y vốn đa tình, gặp cháu là đấng tài hoa, thì y sẽ say mê cháu. Cháu nói gì y cũng nghe, vì vậy ta phải dạy cháu. Để cháu nắm được cương ngựa y, bắt y làm những gì mà khu mật viện muốn. Nghe Tây Viễn Vương nói, tim Thanh Nga đập loạn lên. Hình ảnh giả tượng trong lần tuyển phu thứ tự hiện ra. Rồi trong những ngày đi theo sứ đoàn, hai người luôn bên nhau. Nhưng giả tượng không hề đối xử với nàng như vợ chồng, mà hoàn toàn như anh em. Thế rồi A Đa xuất hiện, hào sảng, đa tình, đã làm cho nàng xao xuyến bao lần. Bây giờ triều đình gả nàng cho Ada, trong tâm nàng buồn vui lẫn lộn. Nàng nghĩ thầm, mình chỉ là một cô bé ca nhi, hồi chưa gặp Vũ Uy Vương, nếu mình được gả cho một viên trưởng sử hay một viên gia tướng trong phủ của vương thì cũng là điều mãn nguyện lắm rồi. Nhờ gặp Vũ Uy Vương, Vương Phi dạy dỗ mà mình được như ngày nay. Bây giờ một bước lên địa vị đại phu nhân Mông Cổ, đáng lý mình phải mừng mới phải. Thế nhưng trong tâm mình có anh giả tượng, thành ra mình thấy buồn buồn, buồn gì cũng phải dứt, vì mình sẽ cầm cương ngựa dắt chồng theo con đường đầy hoa cho xã tắc. Tây Viện Vương lại nói với Vũ Uy Vương. Triều đình cũng quyết định gả Thúy Nga cho A Lan Đắc Nhi. Vương hỏi, Thúy Nga là cháu nào? Thúy Nga đứng dậy hành lễ với Vương. Vương khen, đẹp, đẹp thật, duyên dáng thật. Hiện A Lan Đắc Nhi đã 45 tuổi, Thúy Nga mới 20 tuổi. Hơi chênh lệch một chút, cũng chả sao. Có điều nhiệm vụ của Thúy Nga rất nặng, nặng vô cùng. Vì A Lan Đáp Nhi là thừa tướng hành tỉnh của Mông Cổ, quyền hành bao la, y rất kinh nghiệm về đàn bà, hiện y có tỳ thiếp người Hán, người Tây Vực, tuy vậy những người đó không đẹp bằng cháu, bản lĩnh bắt nai của các cô vợ này thì dường như họ mù tịt, ta sẽ giảng giải cho cháu phải làm gì, nói gì sau, để giữ con nai A Lan Đáp Nhi, Vương nói với Vương Phi Yến Ninh. Hiện giờ thì A Lan Đáp Nhi với A Đa đang ở Trường An, địch thân ta sẽ đưa Thanh Nga, Thúy Nga tới đó làm lễ cưới. Vương hô. Thanh Nga, Thúy Nga quỳ xuống nghe chiếu chỉ. Hai nàng quỳ xuống hướng về Thăng Long. Tây Viễn Vương đọc chiếu chỉ. Thừa Thiên Khải Vận Đại Việt Hoàng đế chiếu viết. Chiếu tấu chương của Thái tử Thái Bảo, Đồng Bình Chương Sự, Võ Hiển Đại Học Sĩ, Bắc Cương Thiết Độ Sứ, Trấn Bắc Đại Tướng Quân, Tổng Trấn Bắc Cương, Vũ Uy Vương, chiếu tấu chương của Thạc Hòa, Minh Đức, Trang Duệ, Vũ Thắng Công Chúa Trần Ý Ninh. Sau khi triều đình nghị sự, đã tâu trình lên Thượng Hoàng duyệt, nay ban chỉ phong thưởng như sau. Kiều nữ Thanh Nga, nhũ danh Nguyễn Thị Bích Nga, tháp tùng sứ đoàn, đã lập công lớn, triều đình phong cho tước Thạc Hòa, Trang Mẫn quận chúa. Cha mẹ có công nuôi dạy con gái cũng được phong hàm, cha hàm tam tư, mẹ hàm ngũ phẩm phu nhân, truyền ban cho 15 mẫu ruộng nhất đẳng điền. Kiều nữ Thúy Nga, nhũ danh Hà Thị Thúy, tháp tùng sứ đoàn, đã lập công lớn, triều đình phong cho tước Linh Anh, Chí Nhu quận chúa. Cha mẹ có công nuôi dạy con gái cũng được phong hàm, cha hàm tam tư, mẹ hàm ngũ phẩm phu nhân, truyền ban cho 15 mẫu ruộng nhất đẳng điền. Xét lời cầu hôn của tham tri chính sự Mông Cổ Ngột A Đa, truyền gả Thạc Hòa, Trang Mẫn quận chúa Nguyễn Thị Bích Nga cho đại quan Ngột A Đa để kết thân giữa hai nước. Xét lời cầu hôn của thừa tướng hành tỉnh Mông Cổ A Lan Đáp Nhi, truyền gả Linh Anh, Chí Nhu quận chúa Hà Thị Thúy, nghệ danh Thúy Nga cho đại quan A Lan Đáp Nhi để kết thân giữa hai nước. Truyền Tây Viễn Vương thay triều đình đưa hai quận chúa về làm dâu Mông Cổ. Niên hiệu Thiệu Long thứ hai. Kiến Thiên, Thể Đạo, Đại Minh, Quang Hiếu Hoàng đế. Hai nàng hướng về Thăng Long tạ ơn, mọi người chúc mừng hai nàng. Tây Viễn Vương trao cho mỗi nàng 6 bộ y phục mà triều đình ban thưởng cùng nữ trang. Mỗi bộ gồm váy, yếm, khăn quàng cổ, dây lưng, áo cánh, áo tứ thân hai màu. Vương hỏi, hai cháu Hồng Nga với Thúy Trang đâu? Hai nàng đứng dậy. Vương cười, thú thực nếu hồi ta 20-30 tuổi mà gặp hai cháu, ta cũng bị hai cháu bắt hồn, rồi tiết lộ những cơ mật nhất của Mông Cổ như Hoài Đô, A Truật, hai sứ giả của Mông Cổ là Lễ Bộ Thị Lan Mạnh Giáp, Viên Ngoại Lan Lý Văn Tuấn sang xin cầu hôn Hồng Nga cho A Truật, Thúy Trang cho Hoài Đô. Triều đình đã phong tặng cho hai cháu, lại cũng phong hàm cho song thân cháu. Triều đình đã sai ba sứ thần là Thông Thị Đại Phu Trần Phụng Công, Chư Vệ Ký Ban Nguyễn Thám, Viên Ngoại Lang Nguyễn Diễn sang đáp lễ. Hai cháu sẽ được giảng chi tiết những gì phải làm, rồi Vũ Uy Vương, Vương Phi sẽ đưa hai cháu đi cung minh. Địa Lô là một trong những người tài trí nhất thời Đông A, tuy tước mới bậc nam, song nam là người nhìn xa, trông rộng. Thưa Vương gia, thần có thắc mắc. Sứ giả sang cầu hôn Hồng Nga cho A Truật, Thúy Trang cho Hoài Đô là bọn Mạnh Giáp. Thế sứ giả cầu hôn Thúy Nga cho A Lan Đáp Nhi, Thanh An Khô Ngột A Đa là ai? Cháu hỏi câu đó thực phải. Bọn Mạnh Giáp là sứ giả của Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt tuy chỉ là một thân vương, cai trị vùng đất Trung Nguyên, Kinh, Liêu, nhưng y cũng thiết lập quan chức như triều đình. Y tưởng Đại Việt mình ngu không biết sự thật. Đại Việt mình tưởng sứ giả đó là của triều đình Mông Ca, mình răm rắp tuân theo, Y nào ngờ mình biết sự thật, mà mình giả ngu, cử sứ thần sang đáp lễ, mà lại đáp lễ Mông Ca, thế là mình làm lộ việc Hút Thất Liệt chuyên quyền, gây cho Mông Ca và triều đình Mông Cổ căm hận Hút Thất Liệt hơn nữa. Mọi người cùng bừng tỉnh. Vương Tiết: còn sứ giả cầu hôn Thanh Nga cho Ngục A Đa, Thúy Nga cho A Lan Đáp Nhi là sứ giả của triều đình Mông Cổ do Mông Ca sai đi, vì vậy chính ta phải đưa dâu. Còn Hồng Nga, Thúy Trang rõ ràng do lời cầu của Hút Thất Liệt, lại do Vũ Uy Vương đưa đi cùng Minh, mà Vũ Uy Vương đang trên đường đi làm con tin ở Hoa Lâm, lại một lần nữa chứng minh Hút Thất Liệt làm quyền. Buổi họp chấm dứt, Thiên Trường Ngũ Ưng trở về chỗ ở. Địa Lô đề nghị: chúng ta đến gặp năm cô Đông Hoa, từ biệt các cô, an ủi các cô đôi lời. Kiết Kiêu phì cười: an ủi cái gì, con gái sắp lấy chồng, cô nào cũng vui như cô nào cả. Các cô đi làm đại phu nhân, chứ có đi tù đâu. Còn an ủi, thì cần an ủi cái anh giả tưởng mất vợ kia kìa. Yết Kiêu hát như một bài ca của dân đánh cá trêu giả tượng. Thôi thế là thôi. Đời người đến thế là thôi. Đời hồng nhan có mấy ai chung tình, tình đã đi rồi. Nàng đã bỏ ta. Trong khoảng trời đất bao la, tự mình biết ai là tri âm, thương tâm, đứt ruột khóc thầm. Giả tượng đấm khẽ vào vai Yết Kiêu. Đứt ruột thế chó nào được, ruột ta là ruột voi, chứ không phải ruột cá như chú mày. Thúy Nga, Thanh Nga đã đến. Địa Lưu hỏi Thúy Nga: em quả thực là một thiếu nữ gặp may mắn, tuổi bất quá 19 đôi mươi, mà một bước lên đại phu nhân, nhưng dường như em không mấy vui,